Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 267, chương 267, lại hai cái thiên vương. 3. Rửa mặt xong Lôi Nặc vội vã chạy đi xuống lầu, lần nữa đi tới trong hậu viện. Đinh, Pixo, màu cam, LV60, đinh. Ớp gió, màu cam, LV59, đinh. Nidoking, màu cam, LV61, rất tốt. Nhìn đến ba cái đã tỉnh Pokemon, Lôi Nặc thích thú một hồi. Hình thể đều giống như là hơi tăng lên một vòng, thoạt nhìn càng uy vũ rồi. Loại này, hắn liền nắm giữ 7 cái màu cam Pokemon rồi. Đội hình có thể nói sang trọng. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, hắn lại suy nghĩ một chút, liền chú ý lên cách đó không xa rồi Pixo cùng Genesect. Đến, các ngươi đem cái này ăn đi. Đối với các ngươi có chỗ tốt. Đợi hai cái Pokemon đi tới trước người hắn sau đó. Lôi Nặc lại móc ra hai khỏa kẹo, trừ đi bên ngoài giấy gói kẹo. Sau đó một tay một khỏa đưa tới hai cái Pokemon trước mặt. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, hai cái Pokemon cũng không chậm trễ, lập tức liền mỗi người nuốt một khỏa kẹo. Sau đó, liền thấy hai cái Pokemon nhắm hai mắt lại. Thật giống như tại cảm ngộ cái gì tựa như, trên người bọn họ khí thế bắt đầu dâng cao lên rồi. Rời đổi theo thời gian, trong phòng, Lôi Nặc mẫu thân đem cuối cùng một đạo sớm một chút bưng lên bàn ăn. Lôi Nặc đang làm gì đây? Làm sao còn chưa tới ăn điểm tâm? Mẫu thân hơi nghi hoặc một chút nói rồi một câu. Ấy, ta thấy hắn sáng sớm liền chạy tới trong hậu viện đi tới. Một bên Lục Ngọc nhẹ giọng nói một câu. Sau đó lại tiếp tục mở miệng. Ta đi gọi hắn đi. Lục Ngọc nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy. Đang lúc này, hai cổ khí thế bén nhọn từ hậu viện rồi truyền tới. Để cho không khí đều đọng lại mấy phần. Không cần, hắn chờ một hồi sẽ tự mình đến. Chúng ta ăn trước đi. Cảm nhận được đây hai cổ khí thế sau đó. Lôi Văn hơi nhếch khóe môi lên khởi, sau đó lạnh nhạt nói, trong hậu viện, cảm thụ được hai cái Pokemon trên thân ngưng thật khí thế của. Lôi Nặc khẽ mỉm cười, xong rồi, lại là hai cái thiên vương cấp. Đinh, Pixo, màu cam, LV61, đinh, Genesect, màu cam, LV61, các người đến phụ cận đi làm quen một chút thân thể đi. Đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Đúng rồi, nhớ lấy không nên đi trong thành phố. Chính là phụ cận trong núi đi. Đợi hai cái Pokemon mở mắt ra sau đó. Lôi Nặc cười đối với bọn nó nói ra. Lập tức, hai cái Pokemon gật đầu một cái. Sau đó trực tiếp bay lên trời. Hướng phương xa bay đi. Có thể bay chính là được a. Lôi Nặc nhìn lên bầu trời bên trong hai cái chấm đen. Than thở một chút, liền chuyển thân hướng trong phòng đi. Thấy trong phòng, đã bắt đầu rồi bữa ăn sáng thời gian. Lôi Nặc cũng nhanh chóng ngồi xuống. Đột phá, lúc này, Lôi Văn nhìn Lôi Nặc một cái. Nhàn nhạt hỏi, nghe vậy, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Liền gật đầu, hừm, Pixo cùng Genesect đột phá. Lôi Nặc nhẹ giọng nói ra. Nghe thấy Lôi Nặc sau khi trả lời, Lôi Văn cũng là âm thầm địa tâm kinh ngạc một chút. Chiều hôm qua hắn đi hậu viện quan sát thời điểm, liền đã phát hiện Ampharos cùng Nidoking, còn có trong ao Lôi Nặc cái kia Gyarados thực lực. Hiện tại lại nhiều hai cái thiên vương cấp, theo như theo tốc độ này, lại cho Lôi Nặc một ít thời gian. Hắn chạy đi xin thiên vương chức vị đều có không có gì không thể. Bên cạnh Lục Ngọc sau khi nghe, cũng là cả kinh, theo mặc dù có nhiều chút thích thú, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Vậy sao, qua Tết ngươi tính toán đi làm cái gì? Tiếp tục du lịch sao? Lôi Văn sau một hồi trầm mặc, liền tiếp tục hỏi, vậy sao, qua Tết ngươi tính toán đi làm cái gì? tiếp tục du lịch sao? Lôi Văn sau một hồi trầm mặc, liền tiếp tục hỏi, hừm, tiếp tục du lịch, Lôi Nặc không chút do dự gật đầu. Sau đó lại tiếp tục mở miệng, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem, hiện tại, ta ngay cả quốc gia chúng ta đều còn có không đi xong đâu. Lôi Nặc thần sắc kiên định, ngữ khí êm dịu nói, hơn nữa, qua Tết, hắn còn tính toán cùng Lôi Minh đi một chuyến nữa đế đô đây. Cái kia như con chuột giống như tổ chức hiện tại cũng còn không tìm được. Không đem bọn họ diệt. Hắn ái ngại, loại này a, biết rồi, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Lôi Văn gật đầu một cái, liền không nói gì nữa. Lôi Nặc nhún vai một cái, cũng bắt đầu ăn bữa ăn sáng đến. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền ở nhà vượt qua bình tĩnh một cái ban ngày. Ra ngoài đi quá lâu, thỉnh thoảng trở về nhà hưởng thụ một chút loại này yên lặng cũng không tệ lắm. Xem ra sau này muốn thỉnh thoảng trở về một chuyến, Lôi Nặc hiện tại đã có chút thích loại cảm giác này. Chính gọi là ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó. Buổi tối, ăn xong cơm tất niên sau đó, Lôi Nặc liền dẫn Lục Ngọc cùng ra ngoài rồi. Lâm Tuyết tối nay hẹn bọn hắn cùng đi xem pháo hoa. Mà cha mẹ của hắn chính là tính toán ở trong nhà xem tivi. Không sai, chính là liên hoan mừng năm mới dạ tiệc. Thăng cầu kim đậu không đến địa điểm ước định sau đó. Lôi Nặc thấy, ngoại trừ Lâm Tuyết ra, còn có một cái trọng tài 10 phần đại nhục cầu. Hả, bàn tử này cũng tới. Lôi Nặc sửng sốt một chút. Lôi Nặc, Giao tỷ, bên này, Lâm Tuyết nhìn thấy xem bọn hắn, nhón chân lên phất phất tay. Cái này bàn tử sao lại tới đây? Lôi Nặc đến gần sau đó, trực tiếp mở miệng hỏi, "Uy, lão đại, cái gì gọi là chỉ là?" Tên bàn tử kia vẻ mặt ủy khuất la lên, "Bàn tử này chính là lúc trước nhắc tới chân siêu rồi." Năm đó tiểu bàn tử chính là một cái 10 phần hùng hài tử. Tại trong lớp nhìn thấy Lôi Nặc có chút không thích sống chung, liền vẻ mặt uy phong mà chạy đến gây khó khăn cho hắn. Sau đó bị hắn dùng đời trước tiết mục ngắn cộng thêm bị mẫu thân mình đào tạo ra được lắm mồm. Răng rắc chính là ngừng lại dài đến một cái trong giờ học dày vò. Phun tiểu bàn tử đều khóc ra heo âm thanh. Nhưng mà, ai biết ngày thứ hai, đây tiểu bàn tử cư nhiên thí điên chạy tới. Mặt dày mày dạn muốn nhận hắn làm lão đại, cuốn lấy Lôi Nặc trở nên đau đầu. Con mẹ nó, thật tiện, ha ha, ta lúc ra cửa gặp phải hắn, nghe nói là muốn tới cùng ngươi gặp mặt. Hắn liền thí điên đi theo, Lâm Tuyết cười khẽ một tiếng. Sau đó nói, đây tiểu bàn tử nhà ngụ ở Lâm Tuyết nhà phụ cận. Cha của hắn chính là Long Thành Bót cảnh sát phó cục trưởng. Lâm Tuyết phụ thân thuộc hạ, cho nên hai người từ tiểu nhận thức. Hắn đây cũng tính là một cái không lớn không nhỏ quan nhị đại rồi. Đúng rồi, lão đại, vị này chẳng lẽ là chị dâu? Chân bàn tử nhìn một chút Lôi Nặc bên người Lục Ngọc. Sau đó nháy mắt ra hiệu hướng Lôi Nặc hỏi. Thật tiện, nhìn đến chân mập mạp biểu tình. Lôi Nặc không nói, bạn gái của ta, Lục Ngọc, Lôi Nặc một tiếng thở dài. Vẫn là mở miệng giới thiệu. Lập tức, hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ngọc. Bàn tử này gọi chân siêu. Bạn học ta, a, lão đại, đừng gọi ta toàn danh a. Vậy một bên, chân bàn tử quái kêu một tiếng. Sau đó lại cười hì hì đối với Lục Ngọc nói ra. Chào chị dâu ngươi gọi ta chân bàn tử là được. Hoặc là trực tiếp gọi bàn tử. Ngạch, xin chào. Lục Ngọc vẻ mặt biểu tình quái dị gật đầu hỏi tốt. Chân siêu bằng thật sao? Hoặc giả nói là trinh tiết. Hai chương này là quá độ. Từ dưới chương bắt đầu muốn nhảy thời gian. Thần tốc bước vào nội dung cốt truyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.